nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, giác ngộ. Minamoto Shimoto rời khỏi cung Sắc Vi, xuống núi, lại tại trong thành chuyển vài vòng, mua chút bia, một cái sưởi ấm gà, xác định không có người theo dõi, hắn mới mang theo ăn trở về trụ sở. Nàng có lẽ đã nhìn thấu. Nghe xong Minamoto Shimoto một đêm kinh lịch, Kanbayashi Miko suy đoán nói, mặc kệ có hay không nhìn thấu, chỉ cần ngày mai ra khỏi thành, cứu người cũng tốt, đoạt hài cốt cũng tốt, đều là cơ hội tuyệt hảo. Minamoto Shimoto uống một ngụm bia. Ba người chúng ta trước ra khỏi thành mai phục. Himemiya Izayoi có chút ít còn hơn không ăn sưởi ấm gà. Tựa hồ không thích, các nàng không có rồi thần lực, nhưng kiếm đạo loại hình kỹ xảo vẫn còn. Chỉ cần không lọt vào giống tại Bắp Ngô lúc đang bao vây. Thể lực hao hết trước đó, binh sĩ không phải là đối thủ của các nàng. Nhiều người ngược lại nguy hiểm. Cướp đoạt hài cốt, ta một người liền đủ. Minamoto Shimoto đối với mình lấp đầy tự tin. Ngươi định dùng viên kia hài cốt biến thành yêu thân. Kanbayashi Miko hỏi hắn, đến lúc đó các ngươi cũng không cần đợi nơi này. Ta đem tường vi lâu đài giành lại đến. Đổi tên tường vi đền thờ cho các ngươi lại. Muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Kanbayashi Miko lạnh lùng nhìn chăm chú lên chậm rãi mà nói Minamoto Shimoto, vạn nhất kia là huyện cấp yêu quái hài cốt đâu. Nàng nói, coi như không phải, trấn cấp đồng dạng nguy hiểm. Chính ngươi trước đó cũng nói, Hakon Hỏa Long là bởi vì độ lượng hợp nhau mới may mắn thành công. Ngươi lo lắng ta. Ta chỉ là sợ ngươi chết rồi. Không ai giúp ta ra ngoài mua đồ ăn. Cam đoan an toàn của ta. Mang ta ra ngoài. Giúp ta trả nợ kiểu. Đây còn không phải là. Đều là lo lắng an toàn của ta. Đối với chuyện này. Ngươi làm sao lạc quan đều có thể. Tại sử dụng hài cốt bên trên. Lạc quan biết thật hại ngươi. Kanbayashi Miko cảnh cáo nói. Minamoto Shimoto uống hai ngụm rượu. Trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, nắm bắt tới tay về sau, biết trước cho ngươi giám định, nếu như là huyện cấp, ta liền từ bỏ, thật nghe lời, Himemiya Izayoi diễu cợt nói, Minamoto Shimoto nhìn thấy nàng, bởi vì nàng lo lắng ta, cho nên ta nghe nàng, ta cũng lo lắng ngươi a, Himemiya Izayoi nói, ngươi lúc ra cửa, ta cỡ nào tịch mịch cùng thống khổ. Ngươi biết không, ta không giờ khác nào không tại tưởng niệm ngươi, lo lắng ngươi, lo lắng ngươi đi trên đường đột nhiên xuất huyết não, uống rượu bị nghẹn chết, ăn đồ nướng bệnh tim phát tác. Mặc dù ngươi không thể quá lạc quan, nhưng ngươi cái này ngóng trông ta chết tiêu cực, cũng không tốt. Hokkaido vu nữ đem thịt gà xé thành điều nhỏ, ăn đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng, hai con ngươi nhìn xem cơm kịch nhìn xem ba người. Các ngươi thật có ý tứ. Nàng thậm chí phát đầu mưa đạn. Ba người đồng thời nhìn nàng một cái. Cùng một chỗ lọt vào trầm mặc. Uống xong ăn khuya về sau. Nấu nước tắm rửa. Dùng thùng gỗ là cùng một cái. Nhưng mỗi người nước tắm đều là một lần nữa đốt. Cũng chỉ mới vừa vượt qua loại cuộc sống này. Ở đây ở lâu. Liền sẽ không tốn sức. Lãng phí thời gian thiêu nhiều như vậy nước nóng. Đã đến ngày ấy. Hoặc là đơn giản lau người. Hoặc là Minamoto Shimoto cái cuối cùng rửa. Có lẽ sẽ không cẩn thận uống ba người nước tắm. Hôm nay Minamoto Shimoto cũng là cuối cùng tắm xong. Lau tóc, đi vào lầu một phòng ngủ. Lau xong tóc, đem khăn mặt ném ở một bên. Hắn cầm lấy tế kiếm. Tưởng tượng chung quanh tất cả đều là mặc áo giáp. Cầm trường mâu, cầm tấm thuẫn binh sĩ. Mô phỏng như thế nào đối địch. Tung tung tung, không phải chân thực tiếng đập cửa, là Himemiya Izayoi bắt trước tiếng đập cửa. Hoạt bát đáng yêu, Minamoto Shimoto mở mắt ra, còn chưa kịp mở miệng, Himemiya Izayoi đã tiến vào tới. Tìm ngươi có việc, nàng nói xong, đóng kỹ cửa, lại nhớ ta rồi. Minamoto Shimoto buông xuống tế kiếm, cười trêu nói, Lần trước Himemiya Izayoi buổi tối tới tìm hắn, dùng lý do chính là cái này. Himemiya Izayoi nở nụ cười, không nói lời nào, chậm rãi đi tới, thần thái cao nhã. Nàng mặc đơn giản kiểu Tây phương áo ngủ, màu trắng, váy dài, điểm xuyết lấy tinh mỹ viền ren, áo ngủ bộ ngực vị trí, cùng loại hai mảnh cánh hoa lớn, bao vây lấy nõn nà trái cây. Đi đến Minamoto Shimoto trước mặt, nàng đột nhiên, hắc một tiếng, bổ nhào vào trên người hắn. Bắt lại ngươi, lúc này không giống ngày xưa. Tỷ tỷ, Minamoto Shimoto không để ý chút nào cười nói. Ngươi bây giờ không có rồi thần lực, còn dám tới đánh lén ban đêm ta. Cho nên ngươi muốn tập kích ta sao? Himemiya Izayoi ôm cổ của hắn, nhìn qua hắn, mỉm cười hỏi. Trở về, ta không. Himemiya Izayoi buông tay, lăn lộn nằm vào trong chăn. Nàng tay phải chống đỡ lấy đầu, một bộ thưởng thức người thị tầm cởi quần áo quý phi tư thế. Minamoto Shimoto nằm đi lên. À, Himemiya Izayoi ngạc nhiên nói. Hôm nay như thế tự giác. Ta đuổi ngươi đi. Ngươi đi sao? Đương nhiên không đi. Đây là giường của ta. Cái kia chẳng phải được rồi. Minamoto Shimoto giúp nàng đắp kín mền. Himemiya Izayoi buông ra chèo chống đầu tay, rút vào chăn mền, sau đó, thoáng cái ôm lên tới. Minamoto Shimoto đẩy ra nàng, đưa nàng mở thành, nằm ngửa, hai tay chồng tại bụng dưới, hoàn mỹ tư thế ngủ. Lại đem chăn mền đặt ở nàng đột nhiên nơi cổ, thật tốt đi ngủ, hắn thổi tắt ngọn nến, bản thân cũng nằm xuống, đưa lưng về phía nàng, một chương cái giường đơn. Giữa hai người cách 10 cm. Trong bóng tối, Himemiya Izayoi bỗng nhiên cười vài tiếng. Cười cái gì? Minamoto Shimoto nhẹ giọng hỏi. Thật giống tiểu hài tử đồng dạng. 20 tuổi vốn chính là tiểu hài tử. Thoáng trầm mặc, hai người 20 tuổi tiểu hài đồng thời cười lên. Himemiya Izayoi run run chăn mền, thân thể dán đi qua, tay khoác lên Minamoto Shimoto trên lưng, sau đó lại giống rắn tiến vào trong quần. Đừng làm rộn. Minamoto Shimoto lấy ra tay của nàng. Ai náo rồi? Himemiya Izayoi tay lại chui vào. Lâu như vậy, người cũng muốn đi. Khoảng thời gian này vất vả, lại nháo ta, ngoan. Đừng nói chuyện. Himemiya Izayoi ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi. Đều thành dạng này. Minamoto Shimoto không nói lời nào, theo Himemiya Izayoi di động, hô hấp dần dần lửa nóng, ngón tay của nàng bóng loáng tinh tế, 10 phần tinh tế, đầu ngón tay kỳ dị làm người thoải mái. Ngay tại lúc đó, Himemiya Izayoi ghé vào lỗ tai hắn, thở ra nóng một chút khí tức, phát ra như có như không tiếng thở dốc. Được rồi. Minamoto Shimoto bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa đưa nàng tay cầm đi ra, xoay người, đưa nàng quấn trong ngực mình. Himemiya Izayoi thân thể bị ôm, hai tay không thể động đậy. Tại Minamoto Shimoto trong ngực nhìn qua hắn, dạng này ngươi cũng có thể nhịn lại. Nàng hỏi, không nên coi thường ý chí của ta. Minamoto Shimoto nói, rõ ràng là xử nam. Hừ, Minamoto Shimoto ra vẻ không vui. Càng thêm dùng sức ôm nàng, là chính ngươi không muốn, kìm nén đến khó chịu cũng đừng trách ta. Himemiya Izayoi tránh thoát, hai tay ôm Minamoto Shimoto, đem đầu chôn ở hắn trong ngực. Minamoto Shimoto ôn nhu ôm lấy nàng, ngửi ngửi nàng tóc hương. Một đoạn thời gian, hai người đều không nói lời nào, đắm chìm trong ôm thân cận cảm cùng ôn nhu bên trong. Không có vừa rồi như vậy trực quan kích thích, nhưng Minamoto Shimoto lúc này đồng dạng phi thường dễ chịu. Tiếp xúc da thịt, không chỉ là chỉ loại chuyện đó. Thật không thể tưởng tượng nổi. Himemiya Izayoi nhỏ giọng nói. Chỉ là như vậy ôm. Đã cảm thấy, nàng nghĩ một hồi tìm từ. Rất vui vẻ, Minamoto Shimoto vuốt ve nàng bóng loáng tóc. Dùng thân thể cảm thụ được thân thể của nàng. Ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất? Một lát sau, Himemiya Izayoi mở miệng. Ngươi cùng Kanbayashi xinh đẹp. Minamoto Shimoto trả lời. Sai. Một lần nữa trả lời. Hiện tại là ngươi xinh đẹp. Hoa tâm quỷ. Minamoto Shimoto mở to mắt. Cúi đầu nhìn nàng. Ta làm sao đều là sai. Himemiya Izayoi dùng giọng mũi trả lời. Mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý. Có lẽ là bởi vì nằm ở trong chăn bên trong nguyên nhân. Thần tình kia 10 phần thiên chân khả ái. Minamoto Shimoto lại đưa nàng ôm sát một chút. Ta nhuộm tóc trắng. Ngươi thích không? Ưa thích. Tóc đỏ đâu? Ưa thích. Màu lam. Ưa thích. Phỉ thúy. Ưa thích. Màu quả táo. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đang tưởng tượng ta nhuộm thành màu quả táo dáng vẻ. Hừ. Ngươi không thích ta. Ta đang suy nghĩ màu quả táo là màu gì. Ta cũng không biết. Himemiya. Izayoi nói. Bất quá cái kia không trọng yếu. Ngươi chưa lập tức nói ưa thích. Ta rất không hài lòng. Phải ban cho ngươi tội chết. Bệ hạ. Có thể hay không để ta làm sao cùng biện hộ. Minamoto Shimoto hỏi. Ôm sát chút. Minamoto Shimoto ôm sát chút. Himemiya Izayoi phát ra thanh âm. Không biết là thỏa mãn. Còn là đồng ý hắn biện hộ. Ta không lập tức nói ưa thích. Là bởi vì. Đối với ngươi, ta không thể tùy tiện hứa hẹn. Không thể tùy tiện hứa hẹn. Có ý tứ gì? Nếu là một người khác, tỉ như nói Hokkaido vu nữ tên kia. Ta nói thích ngươi, tương lai nhất định sẽ cùng với ngươi. Cam kết như vậy, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là đối với ngươi, ta không thể hứa hẹn. Sẽ đặt tại trong lòng. Sẽ đặt tại trong lòng. Hiểu ngươi ý tứ. Bất quá. Himemiya Izayoi xoay người đặt ở trên người hắn. Người nâng ví dụ. Ta rất không thích. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto nói. Himemiya Izayoi mắt nhìn bản thân ngồi địa phương. Cảm thấy hết sức buồn cười. Có chút ý xấu hổ cùng vui sướng nói thầm một câu. Đáng đời. Rất tốt a. Rèn luyện ý chí của mình. Minamoto Shimoto cũng cười lên. Hôm nay ngươi sau khi đi. Ta hỏi Miko, hôn cảm giác thế nào? Nàng nói thế nào? Nàng nói vu nữ không nên thảo luận loại sự tình này. Vu nữ có thể thảo luận làm loại sự tình. Này sao? Minamoto Shimoto hỏi ai thần cung vu nữ? Có thể hay không? Cùng có phải hay không vu nữ không có quan hệ. Chỉ cần Himemiya Izayoi đột nhiên dừng lại. Nhìn qua Minamoto Shimoto không nói lời nào. Minamoto Shimoto cũng không nói chuyện. Giật giật, Himemiya Izayoi chơi vui cười lên. Đừng quản nó, Minamoto Shimoto nói. Quá đáng thương, ta Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi vươn tay, nắm được hắn gương mặt. Minamoto Shimoto miệng có chút mở ra. Chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Himemiya Izayoi cười một tiếng. Nói. Ngươi nâng ví dụ để ta rất bất mãn. Ta muốn trừng phạt ngươi. Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi con mắt dần dần biến vũ mị. Nàng chậm rãi cúi người. Tuyết trắng tinh xảo mặt càng ngày càng gần. Gần đến hai người chóp mũi chống đỡ cùng một chỗ. Lẫn nhau mang theo khí ẩm hô hấp. Rõ ràng tràn vào đối phương cái mũi cùng trong miệng. Yên tâm. Nàng như thác nước mái tóc đen dài, trượt xuống tại Minamoto Shimoto trên mặt. Bản vu nữ tuyệt đối sẽ không chủ động hôn ngươi. Himemiya Izayoi có chút hé miệng, tại khoảng cách 1 cm trái phải địa phương. Hướng Minamoto Shimoto trong miệng, nhỏ một giọt nước bọt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto ngơ ngác nhìn nàng. Himemiya Izayoi ngồi thẳng thân thể. Tay phải mơ u bàn tay che miệng, ướt át hai con ngươi, đã xấu hổ, lại dẫn vui vẻ nhìn chăm chú hắn. Thế nào? Nàng có chút mong đợi nhỏ giọng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có thể thế nào? Minamoto Shimoto xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân, đưa nàng miệng nặn ra. Không muốn, Himemiya Izayoi vội vàng xoay mặt, người ta không muốn ăn nước. Vậy ngươi để ta ăn. Ngươi thích ăn, ngươi mới thích ăn nước bọt. Minamoto Shimoto lại đi bóp nàng cái cằm. không muốn tương đương, Himemiya Izayoi hai tay lòng bàn tay hướng lên. Trùng điệp tại trên môi. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Nàng cặp kia sáng lóng lánh mang mắt cười con ngươi. Chớp chớp lông mi, tóc cắt ngang trán lượn vòng góc độ đa tình mà xinh đẹp. Tiểu hài tử kia ngây thơ trong thần thái. Có một loại làm người say mê yêu diễm. Minamoto Shimoto chậm rãi cúi người. Tại môi nàng trên lòng bàn tay hôn một cái. Hắn lật hạ thân, đưa lưng về phía nàng. Đi ngủ, hì hì, thật vô dụng. Himemiya Izayoi tại sau lưng cười nhạo, dùng tay đâm lưng của hắn. Minamoto Shimoto bỗng nhiên xoay người, kéo một phát chăn mền, đem hai người từ đầu đến chân toàn bộ che lại. Ngươi làm gì? Ta sai. Hảo ca ca, ta sai. Minamoto Shimoto, à, thế giới từ từ đi xa. Bọn hắn mê thất bản thân, lẫn nhau tìm kiếm. Cuối cùng, bọn hắn tìm được lẫn nhau. Ôn nhu vừa nát vụng thăm dò đối phương. Lẫn nhau tồn tại, tràn đầy đối phương thế giới. Sau đó lại cùng nhau mê thất. Đây là một cái sền sệt ban đêm. Hai người không biết kích hôn bao lâu. Himemiya Izayoi cũng rốt cuộc biết hôn môi cảm giác. Nhấm nháp nước bọt hương vị. Sáng sớm ngày thứ hai, Minamoto Shimoto mở mắt ra. Trông thấy sợi tóc xốc xếch Himemiya Izayoi. Một tia tóc đen, nghịch ngợm chạy đến nàng hồng hào đôi môi dụ người tầm đó. Trách không được tối hôm qua sau cùng thời điểm. Đột nhiên nếm đến đồ vật gì. Lúc ấy chưa quản quá nhiều. Nhìn cái gì? Hắn đang chìm nghĩ. Himemiya Izayoi đã mở to mắt. Cười hỏi, người thật đáng sợ. Minamoto Shimoto kìm lòng không được nói. Hối hận rồi. Himemiya Izayoi hỏi, ta tại sao liền không thể khống chế lại bản thân đâu? Tốt rồi, hôn mà thôi, đừng lo lắng, ngươi còn là xử nam. Himemiya Izayoi một bên ngồi dậy, một bên qua loa an ủi. Nàng đứng tại bên giường, đem đầu tóc thuần thục kéo ở sau ót. Trông thấy Minamoto Shimoto còn nằm ở trên giường nghĩ lại. Nàng khinh thường cười nhạo nói. Nhìn ngươi chưa tiền đồ dáng vẻ, ngươi một cái độc thân, muốn cùng ai hôn không được, làm gì một bộ vượt quá giới hạn dáng vẻ. Thế nhưng là ta thích Kanbayashi tiểu thư, từ bỏ nàng không là tốt rồi. Himemiya Izayoi giọng nói nhẹ nhàng, một bộ chút chuyện nhỏ này có tốt xoắn suýt thái độ. ... Minamoto Shimoto đứng dậy ngồi tại trên mép giường, thở dài nói. Người ma nữ này, là chính ngươi hôn lên đến nha. Đó là bởi vì ngươi hướng miệng ta bên trong. Tích nước bọt, vậy thì thế nào? Hôn chẳng lẽ không phải ngươi chủ động? Là ngươi tới phòng ta. Là ngươi tại căn phòng chờ ta. Ngươi hoàn toàn trước tiên có thể đi Miko căn phòng. Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi. Hơn nửa đêm hướng gian phòng của người khác chạy. Minamoto Shimoto trong giọng nói. Lấp đầy bất đắc dĩ cùng một chút xíu cầm nàng không có cách nào. Ngươi chưa chạy qua. Himemiya Izayoi cười hỏi. Nhìn thấy mặt của hắn. Kia là tại nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt điều kiện tiên quyết. Ngươi cũng có thể cự tuyệt à? Không thể cự tuyệt sao? Hừ, đem trách nhiệm ném cho ta một nữ nhân. Thật có tiền đồ. Coi như ta nhìn lầm ngươi. ... Minamoto Shimoto không lời nào để nói. Nữ nhân này, câu cá chấp pháp đều có thể như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Hơn nữa còn ra vẻ khả ái bĩu môi. Hắn kéo qua Himemiya Izayoi. Đưa nàng đè lên giường. Ý định xê dịch đến cùng à nha. Himemiya Izayoi cười. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Ta không phải đem trách nhiệm giao cho ngươi. Mà là quyết định. Minamoto Shimoto nhìn xem con mắt của nàng. Từ bỏ nàng. Không, là ta không thể có lỗi với người ưa thích. Có ý tứ gì? Himemiya Izayoi nghi ngờ nói. Ngươi bây giờ, mặc kệ là ta, còn là Miko, ngươi đều thật xin lỗi. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta muốn truy cầu hai người các ngươi. Ba người chúng ta người cùng một chỗ. Dạng này mặc kệ ta cùng ai hôn. Cũng không biết thật xin lỗi một người khác. Himemiya Izayoi thất thần. Minamoto Shimoto nói tiếp. Ngươi nguyện ý sao? Izayoi tiểu thư. Cút. Himemiya Izayoi đẩy hắn ra. Tức giận đứng lên. Ngươi biết ta là ai sao? Để ta a. A. Một lần nữa bị đè ngã Himemiya Izayoi. Đánh Minamoto Shimoto mấy lần. Cuối cùng đem chiến trường chuyển rời đến trong miệng. Chính là như vậy. Buổi sáng, Minamoto Shimoto đem chuyện tối ngày hôm qua. Không có mảy may giấu giếm nói với Kanbayashi Miko một lần. Cuối cùng, hắn nói. Cho nên, thật xin lỗi. Kanbayashi tiểu thư, từ hôm nay trở đi. Ta muốn đồng thời truy cầu ngươi cùng Izayoi. Kanbayashi Miko nhìn hắn một hồi. Lại nhìn về phía uống sữa tươi. Ăn bánh mì Himemiya Izayoi. Đừng nhìn ta. Ta sẽ không đồng ý. Himemiya Izayoi nói xong. Tiếp tục uống sữa bò. Hôm nay khát nước đến mức dị thường. Kanbayashi Miko thờ ơ nói. Hai người các ngươi cùng một chỗ tốt rồi. Tuyệt đối không được. Minamoto Shimoto phản đối. Ta cùng tại nàng cùng một chỗ. Nhưng cùng ngươi hôn qua. Đây không phải là có lỗi với Izayoi nha. Phiền phức chờ một chút. Thiếu nữ tóc trắng nghi ngờ nói. Nơi này logic ta chưa rõ ràng. Phiền phức nói rõ hơn một chút. Ba người đồng thời nhìn nàng một cái. Không nói lời nào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.